Tiểu thuyết Marianne Jason Bốn Biển, tác giả Juliet Bonsoni, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 13: Đường đến Press. Khi Arcadius gặp lại nàng, một giờ sau, nàng ngồi bên gốc lò sưởi trên một cây ghế rơm, hai tay buông xuôi trên đầu gối, rất điềm tĩnh, như thể nàng thiếu ý thức. Nhưng nàng ngước mắt lên khi nghe tiếng động, và cái nhìn của nàng chỉ là câu hỏi. "Tôi có thể đưa cho ông ấy ổ bánh mì," Arcadius nói và nhún vai, nhưng không thể nói cho ông ấy. Bọn tù khổ sai quá kích động, vụ lột xoát khiến họ gần như điên loạn. Không có tên cơm nào dám liều mở xiềng, dù cho vàng đi nữa. "Tôi sẽ trở lại lo vụ này sau. Bây giờ Marianne, bà có muốn nghe tôi nói không?" Kéo một cái ghế gần ngọn lửa, ông ngồi xuống trước mặt nàng, khuỷu tay chống lên đầu gối. Đôi mắt nhỏ màu đen của ông nhìn vào mắt của người bạn đồng hành. Không trả lời, nàng ra hiểu rằng có. Ông nói rõ: "Nghe tôi một cách bình tĩnh, như một cô gái biết lý lẽ." Và vì nàng đồng ý lần nữa, im lặng, ông nói tiếp: "Sáng mai, bà sẽ lên đường, không có tôi. Với xe của Rashid là nơi bảo vệ hoàn toàn đầy đủ. Cậu trai đó sẵn sàng bị nghiền nát vì bà." "Không, để tôi nói," ông nói thêm khi thấy đôi mắt của Maria mở lớn và miệng nàng hé mở để phản đối. "Nếu bà tiếp tục đi theo đoàn xe tù, bà phải trốn. Không chỉ những người giữ tù bắt lại bà như tôi đã nói trước, mà còn vì chính xa xong. Sự có mặt của bà gia tăng sự tuẫn tuyết của ông ấy. Không có người đàn ông nào xứng với danh xưng đó, mong được người mình yêu nhìn thấy mình biến thành thú vật. Bà sẽ đi trước trong khi tôi đi ngựa theo, để bắt đầu chuẩn bị cho ông ấy vượt ngục." "Tôi biết," Marianne thở dài mệt mỏi. "Ông muốn tôi đến Brest." "Tôi bắt đầu..." "Không, bà không đến đó. Tôi muốn bà đến Saint-Malo." "Đến Saint-Malo để làm gì ở đó, trời ơi?" Jolivan cười nhẹ, có cả lòng thương hại, hoài nghi và châm biếm. "Có sự suy giảm trí nhớ ở bà, Marianne, là dễ quên những mối quan hệ có thể có ích cho bà. Tôi tin rằng bà có một người bạn, một sư cúp nào đó, và thậm chí bà đã cứu mạng ông ta." "Đúng vậy, nhưng làm tức sự cúp bản thân không còn là tướng cướp biển, nhưng là chủ tàu buôn có quyền lực." "Bà cũng muốn đối với tôi," Jolivan nói thêm với vẻ vô cùng dịu dàng. "Ở đâu chúng ta có cơ hội tìm được một con tàu chắc chắn và đội thủy thủ an toàn, nếu không phải bên cạnh vị chủ tể biển đó. Vậy bà hãy đi, ngay ngày mai, chạy xe ngựa trạm đến Saint-Malo và giải quyết với ông đó. Chúng ta phải có một chiếc tàu tốt và một đội thủy thủ mạnh, đủ để giúp chúng ta cướp một người tù khỏi trại khổ sai ở Press." Lần này Marianne không có gì để nói. Những lời lẽ của Sullivan vừa làm dấy lên trong tâm trí nàng một diễn ảnh bao la, an toàn, khi sừng sững hình ảnh cương nghị của nam tước cướp biển. Sự cướp, sao nàng không nghĩ đến ông sớm hơn? Sao nàng có thể khi cần cứu một thủy thủ mà lại bỏ qua một thủy thủ tuyệt vời như ông? Nếu ông bằng lòng giúp nàng, sự giải thoát của Jason đã thắng trước. Nhưng liệu ông có bằng lòng giúp nàng không? "Ý kiến của ông rất hay, Arcadius," nàng nói sau một lúc. "Tuy nhiên ông quên rằng hoàng đế không có bề tôi nào trung thành hơn sư cúp. Là Jason chỉ còn là tội phạm luật chung, ông ấy sẽ từ chối." "Có thể sao tất cả, nhưng chuyện đó đáng công làm thử, vì tôi rất ngạc nhiên nếu ông ấy không đồng ý. Ở ra giúp chúng ta một tay, hay là quyền thoại về ông ấy là điều hoàn toàn khác. Dù sao, bà có thể đề nghị mua của ông ấy một chiếc tàu và đội thủy thủ. Nếu bọn cướp không lấy sạch tiền của bà dọc đường, bà có trong hộp này đủ tiền mua cả Dương quốc." Tự tư kết luận và chìa ngón trỏ dài gầy về phía một trong những chiếc rương của Marianne. Ánh mắt của Marianne dõi theo ngón tay đó và bắt đầu sáng lên. Khi rời dinh thự, nàng đã mang nữ trang của dòng họ Santana, với ý định sử dụng chúng nếu cần để thực hiện kế hoạch của mình. Nếu nàng có thể đến Mỹ với người mà nàng yêu, vậy thì nàng sẽ gửi trả về Luyết cái hộp quý giá đó, hay ít ra những gì còn lại, đủ bồi hoàn số tiền mà nàng đã tiêu xài. Trong mọi trường hợp, thật ra nàng có đủ để mua không chỉ một mà nhiều tàu bè. Chăm chú, Sullivan dõi theo trên gương mặt linh động của cô bạn, con đường suy nghĩ của nàng, thì thấy nàng có vẻ suy nghĩ đủ về đề nghị của ông. Ông hỏi rất dịu dàng: "Thế nào, bà đi chứ?" "Đi, ông đã thắng, tôi sẽ đi, Arcadius." Khi xe của Marianne vào đường Sillon, dãy đất nhỏ biến thành đê, nơi Saint-Malo vào lục địa, gió thổi như bão và Rashid khó khăn lắm mới giữ vững đàn ngựa, mà những bó bọt sống nhảy lên thành cầu quất thẳng cuồng loạn vào chúng. Phía bên kia mặt đường trong cảng tuy nhiên được bảo vệ tốt, khối cột bùn chồng chất uốn mình với gió mạnh. Cuối cùng thành phố cướp biển xuất hiện là khối đồ sộ như một cái bánh ba tây khổng lồ bằng đá hoa cư xám. Trong chiếc yếm thành trì kiểu vô băng, phía trên dựng lên những mái nhà xanh lam, mỗi tên của nhà thờ và những cái tháp thời trung cổ của lâu đài. Biển đập vào đường xi dông màu xanh lục nhạt và chồm lên với những tia trăng tuyết, phóng lên đô thị của con người như bầy ngựa cuồng loạn. Mariam biết nó cũng là biển đã mang nàng đi cách đây nhiều tháng, trong cơn lốc xoáy nghiệt ngã đã đánh vào nàng, đưa đẩy đã phá vỡ con tàu của Blackfish trước khi ném hết ba người trần trụi và gần chết vào ngọn lửa lừa đảo của những kẻ đánh đắm tàu. Chính là biển đánh vào lãnh địa của Mộc Văn, một biển khơi cuồng nổ và ma mãnh, hung hãn và nham hiểm hết biết khi tấn công bằng cá quyền lực mình, đẩy lên sự phục kích của những móng ngầm đá ngầm dưới lòng biển và những xoáy nước phản trắc. Ngọn gió hú mang lên qua khe hở của kính xe, vị chát của biển đầy muối và tảo. Những con ngựa sống chảy ròng ròng như suối, đi sâu vào mái vòm gầm gừ của cửa rộng San Vincent, và ngay lập tức chúng bình lặng. Cơn giận của biển và của gió không thể vượt qua các thành trì lớn. Phía sau chúng có sự yên bình tương đối đang ngự trị, và Marian hơi ngạc nhiên thấy người dân trong đô thị làm việc của mình rất tự nhiên cũng như khi trời đẹp. Đúng lúc họ để ý đến chiếc xe đến như vòi rồng. Chỉ là một người lính ở gần lối vào đang canh cửa bỏ ông tẩu xuống đất và bố tơ Crashit đang vũ nước khỏi chiếc non ướt đẫm. Hơi lạnh hứa, cậu trai là gió Bắc Âu, đàn ngựa không thích đâu. Tôi thấy rồi, chàng trai trả lời vui vẻ, và tôi rất vui lòng được biết rằng đó là gió Bắc Âu. Nhưng nếu ông làm ơn, tôi mong biết được ông Sư Cúp ở đâu. Cậu đã nói với người nhân viên, nhưng ngay khi cái tên vừa nói ra trong gió, quanh xe của cậu một nhóm người cùng nói một lúc. Phụ nữ đội mũ trùm, đặt sổ của họ để tỏ cử chỉ. Thủy thủ thì dùng nón vải sáp, các ngư phủ già đội nón đỏ nhiều lông và rậm râu đến nỗi người ta không thấy mặt họ ngoài cái mũi đỏ và một cái tẩu. Mọi người đều chỉ đường, đứng trên ghế Crashit cố gắng điều khiển dàn nhạc ồn ào này. Không nói cùng một lần, xin thương tình, ông ấy ở đằng kia. Cậu nói thêm khi tất cả các cánh tay đều chỉ về một hướng. Nhưng không ai chịu im lặng, là người theo thuyết định mệnh, Rashid tính ngồi xuống để chờ cuộc cách mạng kết thúc. Khi hai người đàn ông quả quyết hơn những người khác, nằm lấy cương ngựa và điềm tĩnh đưa cổ xe dọc theo con đường được khoét sâu trong tường thành và những ngôi nhà cao. Nghiêng đầu qua cửa xe, Marianne nhìn mà không hiểu. Chuyện gì xảy ra vậy? Người ta bắt chúng ta. Không, tiểu thư Marian, người ta đưa chúng ta đi. Tôi có ý nghĩ rằng ông Sikup là một thứ vua và những người đó chỉ sống để phục vụ ông. Cuộc đi dạo kéo dài một lát, người ta đi qua hai cánh cửa khác rồi vẫn luôn theo hướng thành. Rẽ phải và cuối cùng đạm sực dừng lại trước mặt một ngôi nhà nghiêm khắc bằng đá hoa cây xám. Có thềm, vẽ quy hiệu, những cánh cửa sổ cao và cửa trang trí một con cá heo bằng đồng có vẻ quy phái. Nhìn chung, người hộ tông miễn phí của Marianne tuyên bố như dạng đồng ca rằng là đó, và Crashit chỉ còn phân phát vài đồng để người khác nước nhất trong các hướng dẫn viên đi ôn vì sức khỏe của nam tước Sikup và các bạn của ông. Những người giải tán vui vẻ và những người thủy thủ già chạy đến quán rượu gần nhất để uống một ly rượu tao, như mọi người đều biết là thức uống ấm nhất khi co do Bắc Âu. Trong lúc đó, Crashit dỡ con cá heo bằng đồng và nghiêm túc hỏi một người hầu già trông hệt như một thủy thủ về hưu xem ông chủ có thể tiếp tiểu thư Dasena không. Trong nhiều tên họ mà Marian mang, cái tên đó là Tương Cúp biết rõ nhất. Người đánh xe trẻ biết rằng ông Sư Cúp giờ này đang ở bể tu sửa gió tàu, nhưng ông sẽ không ở đó lâu và tiểu thư có thể, nếu cô muốn, đợi một lát trong phòng ăn sĩ quan của ông. Ngôn ngữ này đã xác định ý nghĩa của Marianne về nghề nghiệp ban đầu của người hầu già này. Nhờ ông ta chăm sóc, nàng được đưa vào một hành lang lót đá đen và trắng và trát nhựa sồi già. Chỉ có đồ đạc là chiếc bàn chân quỳ đỡ giữa hai chiếc chân nến bằng đồng, một bàn mẫu rất đẹp, màn che được mở ra về một chiếc tàu chiến quân nhu. nòng súng nhọn, đế mớ. Hai chiếc ghế bành bằng gỗ sồi lưng cao nghiêm khắc. Cả ngôi nhà thơm mùi sáp tươi mát và nữ khách kết luận rằng nam tước phu nhân phải là một bà nội trợ kiêu hãnh. Mặt khác trong ngôi nhà này tất cả đều sang loang sạch sẽ và người ta quay công, ngay cả bia găng trăng, tìm ra được một hạt bụi thật là ấn tượng và hơi lạnh lẽo. Phòng sĩ quan của ông Sukup, nơi mà người ta đưa nàng vào sau đó, có nhiều tình người hơn, đều trang trí bằng gỗ màu sẫm giống như hành lang. Điều đó phảng phất một người đàn ông hành động, biển khơi, phiêu lưu và cuộc đời sôi sục. Một sự mất trật tự trộn lẫn trên bàn làm việc, compa, bản đồ, giấy tờ, các ống tẩu và bút lông ngỗng quanh một chiếc đèn dầu và một ngọn nến xanh trong một dĩa nến, có những banh sáp để đông khăn. Đặt gần sàn nhà bóng lộn, đôi chỗ được sưởi ấm bằng những tấm thảm quan giả có màu chói, một tấm bản đồ thế giới thoải mái giữa đường xích đạo và dĩ tuyến bằng đồng. Trên tường, bài trí kiểu hình hoa hồng là những vũ khí lạ lùng và cờ xi rõ ràng từng chịu đạn đại bác, đóng khung một bản đồ các hải cảng lớn, trong khi rải ra khắp nơi, trên mọi đồ đạc, trừ tủ sách chất đầy sách là các ống nhòm dài bên cạnh những hộp sung lục và các công cụ hàng hải. Marijan vừa có thời gian ngồi vào ghế, cứng như các anh em của nó trong hành lang, thì ông già chỉ cho nàng vì có một tiếng động của ủng, tiếng khua cửa và lập tức căn phòng có vẻ đông đầy một luồng không khí biển, đầy iốt và bụi nước, trong khi Sukup bước vào như dời rồng trong lãnh địa riêng của ông. Biểu hiện này giống như khi Marianne cảm thấy mỗi lần nàng ở trước mặt xa sông và nàng cảm thấy xúc động quặn thắt ở dạ dày. Ở những người trên biển, có những dấu hiệu chung lạ lùng, một kiểu tương đồng tạo tình huynh đệ. Bây giờ phải biết tình huynh đệ này đi đến đâu. Thật là ngạc nhiên, tưởng của biển gầm như sâm. Cô ở San Malo, tôi không tin vào mắt mình nữa. Tuy nhiên tôi lại là thực tế. Marianne trả lời và để được ôm hôn thật mạnh mẽ trên hai má theo kiểu nông dân. Chính là tôi hy vọng mình không làm phiền ông chứ. Làm phiền tôi, nghĩ xem nào. Không phải mỗi ngày mà người ta đều có vinh dự ôm hôn một công nương. Và thật là dễ chịu, tôi lặp lại đây. Trong khi tướng cướp biển thực hiện động tác hòa với lời nói, Marianne cảm thấy đỏ mặt, nàng ta thông báo với cái tên thời thiếu nữ. Nhưng làm sao mà ông biết rằng tôi... Sự cúp bật cười hễ hả đến nỗi những miếng pha lê trên đèn chùm tung lên và tạo lên những tiếng len keng mong manh. Công nương à, con gái yêu quý, cô tưởng tượng rằng chúng tôi mù tịch tinh thế, những người Bretagne, rằng chúng tôi chỉ biết tin tức ở Paris sau 3-4 năm à? Sai rồi, chúng tôi biết rõ về triều đình và thành phố. Nhất là ông kết luận khi cười chàng, khi người ta có bản thân là nam tước Corvisa. Ông ấy đã chăm sóc cô cách đây không lâu và qua ông ấy tôi có tin tức của cô. Đó là bí mật. Bây giờ cô hãy ngồi xuống và nói ngọn gió nào đã đưa cô đến đây. Nhưng trước hết là một cốc rượu Porto để chúc mừng cô đến. Trong khi Marianne hồi phục sau cơn ngạc nhiên trong ghế bành mà nàng vừa ngồi, Sukup mở hộp bằng gỗ chạm, lấy ra một lọ thủy tinh Boêm màu đỏ nóng ấm và những chiếc ly cổ cao hài hòa mà ông rót đầy đến 3/4. Một chất lỏng màu nâu mã vàng. Đã an lòng vì tính cách mạnh mẽ không tin nổi của người thủy thủ, Marianne nhìn ông đi tới đi lui một cách thích thú. Sự cúp vẫn là ông, gương mặt rộng, đóng khung bằng hàm râu quai nón, vẫn luôn có màu đồng rất đẹp và đôi mắt xanh luôn nhìn thẳng. Ông có vẻ hơi béo ra và thân trên của ông đầy đặn, lập đầy muôn vỡ bộ trang phục, là chiếc áo đuôi tôm xanh lam muôn thuở. Có những cái nút ao mã vàng to vẫn là chiếc nút cũ. Và Marianne kinh hoàng nhận thấy đó là những đồng rúp lông vàng Tây Ban Nha mà người ta thường xuyên qua. Họ cũng ly một cách đầy nghi lễ cho sức khỏe của hoàng đế. Rồi họ uống rượu Porto trong im lặng và nhâm nha bánh bích quy gừng, hoàn toàn thanh thoát đối với nữ khách có vẻ như điều tuyệt nhất trên đời. Sau đó Sukup lấy một cây ghế, ngồi giác giáo trên đó. Và nhìn cô bạn trẻ với một nụ cười động viên. Tôi đã hỏi cô, ngọn gió tốt lành nào đã đưa cô đến đây? Nhưng nhìn vẻ mặt cô, tôi có cảm giác là có chút rắc rối. Tôi làm chăng? Hãy nói là một cơn bão nếu ông biết sự thật. Đến mức tôi tự trách đã đến tận đây. Bây giờ tôi sợ làm phiền ông. Và hơn nữa, ông xét đoán xấu về tôi. Ồ, không thể nào, dù động cơ nào đã đưa cô tới. Tôi nói với cô ngay lập tức rằng, cô có lý khi đến đây. Cô quá tế nhị để nói thẳng với tôi rằng cô cần tôi, nhưng tôi không hề xấu hổ khi nhớ rằng tôi mang ơn cứu mạng của cô. Vậy hãy nói đi Marianne, cô biết rất rõ rằng cô có thể yêu cầu tôi bất cứ việc gì, ngay cả giúp tôi cho một thù khổ sai ở nhà tù Press vượt ngục. Mặc dù rất tự chủ, ông vẫn giật nảy mình, biểu lộ sự ngập ngừng và thiếu phụ cảm thấy tim mình rung lên. Ông lặp lại ta rõ từng chữ. Nhà tù khổ sai ở Press, cô có người quen trong đám kẻ cướp tạp nhạp đó. Còn chưa, người mà tôi muốn cứu đang trên đường đến nhà tù khổ sai. Hiện giờ anh ấy đang ở trên xe tù ở Bicep. Anh ấy vừa bị kết án tử hình nhưng hoàng đế đã ân xá, vì ngài chắc anh ấy không hề giết. Và có lẽ vì anh ấy là người nước ngoài. Đó là một câu chuyện khó khăn, phức tạp. Tôi phải giải thích với ông. Đã lạc lối, nàng lúng túng, cơn mệt mỏi và xúc động khiến lời nói của nàng khó khăn, và nàng không dám nhìn thẳng vào mặt sư cướp. Nhưng với một cử chỉ, ông ngắt lời nàng, nói bằng giọng cứng cỏi: "Khoan đã, một người nước ngoài, loại nào?" "Một người Mỹ, anh ấy cũng là thủy thủ." Nam tài của tân cúp biển đập mạnh trên lưng ghế, làm nấp dở ra, ngắt lời nàng: "Ra sông Beaufort." "Một tiên xe, cô không thể nói ngay sao? Ông biết anh ấy à?" Ông đứng dậy đột ngột khiêng chiếc ghe rơi xuống đất mà ông không thèm nhặt lại. "Tôi phải biết tất cả các thuyền trưởng và tất cả những con tàu xứng với cái tên này ở hai bán cầu. Beaufort là một thủy thủ tốt và là người can đảm. Vụ án của ông ấy là nỗi nhục của ngành tư pháp của Pháp. Mặt khác, tôi có viết một bức thư cho hoàng đế về vụ này." "Ông!" Marianne kêu lên nghẹn nào. "Và ngài đã trả lời ông như thế nào?" "Rằng tôi nên xen vào những chuyện liên quan đến mình." "Hay gần như vậy, cô biết rằng ngài không bối rối về những câu dòm do. Nhưng còn cô, cậu trai đó, cô quen cậu ta ở đâu?" "Tôi tưởng rằng cô rất tốt với hoàng thượng, đến nỗi tôi có nghĩ một lát đem việc viết cho cô để yêu cầu cô can thiệp. Nhưng vụ tiền giả đã làm cho tôi lùi bước, tôi sợ làm phiền cô. Thế nhưng cô lại đến yêu cầu tôi giúp cô cho Beaufort vượt ngục. Cô, tình nhân của Napoleon." Marianne kết thúc buồn bã: "Mọi chuyện đã thay đổi từ lúc chúng ta gặp nhau lần sau cùng, ông bạn, và tôi không ổn lắm trong triều. Và nếu cô kể cho tôi nghe chuyện đó." Sự cúp gợi ý và nhặt lại chiếc ghế, và ông đặt trên chân trước khi quay về quán rượu trong hộp của mình. "Tôi thích những câu chuyện vì tôi là người Bretagne thật sự." Được động viên bằng một ly rượu mới rất độ lượng và một phần bánh biscuit nữa, Marianne tiến hành câu chuyện hơi lộn xộn về mối quan hệ giữa nàng và Sasson, và những cãi cọ giữa nàng và hoàng đế. Nhưng sự Porto tạo hơi ấm trong huyết quản nàng, và nàng vượt qua thử thách một cách vinh dự mà sự cúp kết luận theo kiểu ông: "Là cô mà cậu ta phải cưới, tình ngốc đó, thay vì cô gái ở Florence không rột gan. À đó, mẹ á chắc đã sinh với một tên Seminole nuôi bằng thịt cá sấu. Cô có lẽ sẽ là người vợ thủy thủ thật sự. Tôi thấy ngay điều đó khi lão quỷ già Fouché kéo cô ra khỏi nhà tù Saint-Lazare." Marianne giữ mình không hỏi ông đã thấy điều đó nhờ vào chuyện gì, như là xem tuyên bố này là một lời khen lớn. Và bằng giọng vững vàng hơn, nàng hỏi: "Vậy ông có muốn giúp tôi không?" "Chuyện đó không cần hỏi, thêm chút bọt tô nhé." "Chuyện đó không cần hỏi," Maria đáp lại, cảm thấy một niềm vui sống bất ngờ dần trở lại với nàng. Phấn khởi, hai người bạn uống cho việc được thực hiện một kế hoạch mà họ chưa hề đặt cột mốc đầu tiên. Nhưng nếu Maria cảm thấy khoan khoái xâm chiếm nàng, phải sao ba ly rượu bọt tô để làm giảm bớt những đức tính hành động của sự cúp. Ly rượu uống cạn đến giọt cuối cùng, ông thông báo với nữ khách rằng ông sẽ đưa nàng đến lữ quán tốt nhất thành phố để nghỉ ngơi, trong khi em xem xét để lo vụ việc của họ. "Tôi không thể nói với cô ở đây," ông giải thích. "Tôi gần như chỉ có một mình trong nhà này. Vợ tôi và các con ở gần Saint-Servan, trong nhà chúng tôi ở Riancourt, và vô ích cho cô biết đường. Giá lại bà Sucup là một người tử tế, nhưng cô sẽ thấy bà không thú vị lắm. Bà ấy hơi nghiêm khắc, ngôn ngữ hơi cứng cỏi. Một bà làm bố làm tình." Marianne nghĩ và nói lớn trấn an ông chủ nhà rằng là thích ở lữ quán hơn. Nàng mong không ai thấy mình càng tốt, và du hành mà không ai biết thật phiền toái khi được đón tiếp trong gia đình tướng cướp biển. Nàng không nói thêm rằng nàng không muốn đóng vai con thú lạ lùng trong bè lỗ tí nhau và nghe những lời tâm sự cay đắng của một bà nội trợ hoàn hảo về giá lúa mì và khó khăn trong việc mua thức ăn theo gia thuộc địa vì bị phong tỏa. sự đơn độc của một phòng ngủ ở lữ quán có thể thu hút nàng hơn. Họ chia tay nhau dưới sự thỏa thuận này. Scoop và Marianne cho ông già George Watts, người hầu của ông, thật vậy xưa ông là thủy thủ. George nhận lệnh từ thiếu phụ đến lữ quán nữ quận công an, lữ quán tốt nhất thành phố, và căn dặn ở đó đối xử với nàng thật nồng hậu. Ông hứa chính ông sẽ đến đó trễ hơn vào buổi tối khi ông tìm được người mà chúng ta cần. Có lẽ vì bị tác động khoan khoái của rượu Bồ Đào Nha, nhưng có lẽ cũng vì niềm vui mà nàng cảm thấy khi có một đồng minh tầm cỡ dễ dàng đến thế. Marianne thấy lữ quán rất dễ thương, phòng của nàng tiện nghi như mong đợi, và mùi từ phòng chung lớn đưa lên cũng ngon miệng nhất có thể. Lần đầu tiên từ lâu lắm, nàng thấy đời có vài màu sắc dễ chịu. Quanh thành phố đóng chặt và trên tường thành gió thổi rất mạnh. Đêm đến sẽ là một đêm giông bão, và trong cảng, các thang dây của tàu biển đã thắp lên những ngọn đèn tàu nhảy múa như các thủy thủ say rượu. Nhưng trong phòng của Marianne, được bảo vệ bởi những bức tường dày và cửa sổ ô vuông nhỏ gắn chì ở cửa sổ, trời nóng chặt chăn. Cái giường có nhiều nệm chồng lên, trùm lên bằng một tấm chăn lông màu đỏ rất thơm vì giặt sạch và phơi khô dưới mặt trời trên các bụi đậu kim ở trung. Mệt mỏi vì cả đoạn đường dài trong thời tiết xấu, Marianne muốn nằm dài ngay, nhưng những chiếc bánh quy gừng và rượu quarto đã khiến nàng thèm ăn. Nàng cảm thấy đói như sói, còn được mài sắc vì mùi dĩ ở nhà bếp xâm chiếm cả ngôi nhà. Và rồi sư cúc đã khuyên nàng nên ăn trong phòng lớn, để ông không cần được đưa vào phòng riêng của nàng khi ông đến với người mà ông đi tìm. Mặt khác, đây là một lữ quán rất tiện nghi mà một quý bà có thể ăn khuya mà không sợ bị quấy rầy. Nhưng để chắc chắn hơn, Marianne quyết định rằng Rashid sẽ ăn khuya với nàng để bảo vệ nàng khỏi những kẻ quấy rầy luôn có thể đến, trong khi nàng đợi sự cướp và bạn của ông. Ngồi ở một cái bàn nhỏ không xa lò sưởi đồ sộ, nơi một chị Hồng mang mũ chớp bằng đăng ten duyên dáng của phụ nữ dùng Plenop làm bánh crepe nhảy lên nhờ một cái chảo có cán dài, cộng nương Santana và người đánh xe ăn uống ngon lành không hối hận, những con sò ở căng can, những con cua to ngủ đông dọn lên với bơ mặn và món trộn giòn với hương liệu thơm ngát, những chiếc bánh crepe truyền thống vàng ống và rượu tao sủi bọt hoàn thiện bữa ăn. Marianne và Rashid thưởng thức món cà phê thơm ngát trong khi rải ra khắp nơi quanh họ những chiếc tẩu nhồi đầy thuốc lá nhẹ ở Puerto Rico sáng lên, và cánh cửa thấp mở ra với bàn tay mạnh mẽ của Sucup. Một tràng sóng hoan nghênh vui vẻ chào đón ông vào, nhưng Marianne không để ý. Mọi sự quan tâm của nàng bị giữ lại vì người đến sau tấn cướp biển, áo khoác có cổ dựng đứng, trùm và che nửa mặt anh ta. Nhưng gương mặt đó nàng đã biết quá rõ, nên nàng dễ dàng đoán ra chủ nhân, ngay cả khi anh ta mang sâu giả và đội nón rộng vành lại không phải là trường hợp này. Người mà chúng ta cần là Jean Le Trinh.